Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, chương 1216, lựa chọn. Nóng bỏng dương quang thiêu đốt lấy đại địa, từng sợi nhiệt khí từ trên mặt đất bốc hơi lên, cấp nhân một loại không gian vặn vẹo cảm giác. Mễ Tử Hiên liền xuất đi mua một ít hoa quả lớn như vậy, công phu liền xuất một thân mồ hôi. Áo sơ mi cũng bị mồ hôi ướt nhẹp. Vừa gõ cửa, lão thái thái thanh âm truyền đến. Ai a, nói đến đây, cửa mở ra. Lão thái thái 67-18 tuổi, đầu đầy tóc bạc, trên mặt cũng đều là nếp nhăn. Thấy được Mễ Tử Hiên chính là sững sờ, kinh ngạc nói. Tiểu tử ngươi có việc? Mễ Tử Hiên vội vàng đem hoa quả nhắc tới nói. Nãy nãy ta là muốn cùng ngài nghe ngóng chút chuyện. Này quả ướp lạnh ngài cầm lấy ăn. Lão thái thái nhanh chóng chối từ nói. Ta đây không thể nhận. Không thể nhận, Mễ Tử Hiên kia chịu làm. Cầm hoa quả lại đẩy đi qua tìm mượn cớ nói. Nãy nãy ta là Vương Đại Dũng bằng hữu, ngài cùng hắn là láng giềng. Về sau còn phải ngài nhiều chiếu cố hắn. Này quả ướp lạnh cũng không đáng tiền. Ngài liền thu a, cũng là ta một mảnh tâm ý. Lão thái thái kinh ngạc nói. Đại Dũng bằng hữu, nói đến đây là mặt mũi tràn đầy hồ nghi vẻ. Mễ Tử Hiên vội vàng từ trong túi quần móc ra công tác chứng minh. Hắn nhìn ra được lão thái thái không tin. Này cũng khó trách. Vương Đại Dũng đức hạnh vậy cũng có thể có cái gì bằng hiểu a? Lão thái thái ánh mắt có chút hoa, cầm lấy công tác chứng minh cũng không thấy rõ, nhanh chóng vào nhà mang lên lão hoa kính này mới nhìn rõ ràng. Rất nhanh liền kinh ngạc nói, đại phu, bạn hắn, Mễ Tử Hiên cười khổ nói, nãy nãy việc này nói rất dài dòng, luôn là ta không là cái gì người xấu chính là... Nếu không chúng ta liền trong sân trò chuyện đi. Ta chính là hỏi một chút Vương Đại Dũng tình huống. Mễ Tử Hiên nói như vậy chính là sợ lão thái. Thái sợ hắn là người xấu. Nếu là như vậy vậy tại bên ngoài nói. Cũng có thể để cho lão thái thái yên tâm. Ông trời quá nhìn xem Mễ Tử Hiên. Lại xem hắn công việc kia chứng nhận đến là cảm giác trước mắt tiểu tử này không giống như là người xấu. Nhân tiện nói, đi vào nói đi, trời rất nóng tại bên ngoài nhiều nóng. Nói đến đây tránh ra thân hình. Mễ Tử Hiên cất bước đi vào. Trong phòng cũng không có người khác. Bài trí cũng đều có chút đầu năm. Mễ Tử Hiên cũng không tâm tư quá chú ý lão thái thái ra. Vừa tiến đến lên đường. Nãy nãy ngài cùng Vương Đại Dũng là nhiều năm lão nhai phường a. Lão thái thái cho Mễ Tử Hiên ngược lại một ly nước sôi để nguội thở dài nói. Cũng không phải là lão nhai phường. Ta là nhìn xem Đại Dũng lớn lên. Đứa nhỏ này trước kia không như vậy. Rất nghe lời. Làm sao lại biến thành như vậy? Tại như vậy uống hết. Khi nào có uống chết? Mễ Tử Hiên cũng là khát. Một ngụm cầm nước sôi để nguội uống sạch mới nói. Nãy nãy ngài có thể nói cho ta một chút Vương Đại Dũng tình huống sao? Ta cũng là nghĩ giúp hắn. Hắn lão như vậy uống rượu cũng không phải chuyện này a. Lão thái thái kinh ngạc nhìn xem Mễ Tử Hiên cười nói, Đại Dũng bằng hữu ta gặp qua không ít, nhưng vẫn là lần đầu nghe bạn hắn nói để cho hắn uống ít một chút. Khó được, khó được a, đi. Ngươi muốn biết cái gì ngươi cứ hỏi đi. Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Nãi nãi, ngươi nói Vương Đại Dũng trước kia không như vậy. Vậy bây giờ biến thành như vậy có hay không có nguyên nhân gì? Lão thái thái thở dài nói. Đương nhiên là có quan hệ. Bằng không thì hảo hảo một người sao có thể biến thành như vậy cái 46 không hiểu hỗn đản. Nói đến Đại Dũng đứa nhỏ này cũng thật đáng thương. Sự tình là như thế này, hơn một giờ Mễ Tử Hiên xuất viện tử, nhìn xem chói mắt Thái Dương thở phào một hơi, hắn đầu tiên là lấy điện thoại cầm tay ra đánh cấp Bao Văn Kiệt. Nói với hắn chính mình buổi chiều có chút việc liền không quay về. Bao Văn Kiệt đối với cái này có thể nói cái gì? Cũng chỉ có thể là cười khổ đáp ứng. Nội tâm hy vọng Mễ Tử Hiên tiểu tử này có thể ngàn vạn khác tại sang bậy. Này vừa tới vài ngày a liền suất lớn như vậy loạn lên. Hiện tại tất cả bệnh viện đều là về hắn tin đồn. Viện lãnh đạo đối với hắn cũng rất là bất mãn. Mễ Tử Hiên đánh một chiếc xe taxi thẳng đến Lệ Phù vườn cư xá. Này cư xá cự ly Vương Đại Dũng này có chút cự ly. Trọn vẹn qua không sai biệt lắm hơn 40 phút đồng hồ mới đến. Mễ Tử Hiên dựa theo lão thái thái cho địa chỉ tìm đến một gia đình nhấn chuông cửa. Không bao lâu một tái hơn 40 tuổi nữ nhân mở cửa. Đây là Vương Đại Dũng vợ trước kêu Vương Linh. Cùng Vương Đại Dũng ly hôn ở nơi này mua một phòng nhỏ. Chính mình mang theo nữ nhi qua. Lão thái thái sở dĩ có Vương Linh địa chỉ. Cũng chỉ Vương Linh nói với hắn. Nàng sở dĩ vì cho lão thái thái địa chỉ. Chính là sợ ngày đó Vương Đại Dũng uống chết. Hay hoặc là bởi vì uống rượu xảy ra chuyện gì toi mạng. Đến lúc đó có cái nhặt xác cho ăn bài đời sau. Từ nơi này không khó nhìn ra Vương Linh đối với Vương Đại Dũng vẫn có cảm tình. Muốn không phải như vậy, liền hướng Vương Đại Dũng trước kia đối với Vương Linh 3 ngày một ít đánh, 5 ngày một đại đánh. Nàng biết được quản Vương Đại Dũng chết sống, tuyệt tình điểm thậm chí hy vọng Vương Đại Dũng nhanh chóng chết đi mới tốt. Cũng chính bởi vì Vương Linh cầm địa chỉ lưu cho lão thái thái, Mễ Tử Hiên mới dám tìm tới cửa. Không phải như vậy lời Mễ Tử Hiên sẽ không tới cũng vô dụng. Vương Linh kinh ngạc nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ngươi là? Nàng kia nhận thức Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói, là Vương nãi nãi để cho ta tới tìm ngài. Vương Linh trên mặt lập tức có vẻ khẩn trương, một bà níu lại Mễ Tử Hiên cánh tay nói, có phải hay không Đại Dũng gặp chuyện không may? Vừa nhìn Vương Linh khẩn trương như vậy, Mễ Tử Hiên lại là thở dài ra một hơi. Nếu Vương Linh phản ứng vô cùng lãnh đạm, việc này trả lại không dễ làm. Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói, đại tỷ ngươi đừng lo lắng. Vương Đại Dũng không có xảy ra việc gì. Ta chính là muốn tìm ngài tâm sự. Vương Linh cũng là thở dài ra một hơi. Sau đó khó hiểu nói, theo ta trò chuyện cái gì? Mễ Tử Hiên cười khổ nói, đương nhiên là Vương Đại Dũng sự tình, có thể chứ? Nói xong Mễ Tử Hiên hướng bên trong chìa chìa, hành lang có thể không phải nói chuyện địa phương. Vương Linh nhìn Mễ Tử Hiên cũng không phải người xấu, thở dài nói, vào đi. Vương Linh trang trí nội thất tu rất là đơn giản. Đồ dùng trong nhà lại càng là đơn giản, nhìn ra được nàng trôi qua cũng không phải quá tốt, bằng không thì ra cũng sẽ không cái dạng này. Mễ Tử Hiên ngồi vào trên ghế salon, Vương Linh cho hắn ngược lại một chén nước nói, ngươi nghĩ theo ta trò chuyện cái gì? Mễ Tử Hiên uống một ngụm nước nói thẳng, đương nhiên là nói Vương Đại Dũng sự tình. Vương Linh buồn bã cười cười, dùng có chút trào phúng giọng nói, trò chuyện hắn, hắn có cái gì tốt trò chuyện? Hắn trừ uống rượu chính là uống rượu, đều ngày đó hắn uống chết. Ngươi truyền đạt hạ Vương nãi nãi, để cho nàng nói cho ta biết, ta nhặt xác cho, an bài đời sau, coi như là đối với nhiều năm như vậy vợ chồng tình cảm nói rõ. Mễ Tử Hiên biết Vương Linh triệt đề đối với Vương Đại Dũng thất vọng, nhưng cảm tình vẫn có. Bằng không thì nàng biết được quản cho Vương Đại Dũng thu thập an bài thân hậu sự kia. Cũng chính bởi vì điểm này Mễ Tử Hiên mới đến. Mễ Tử Hiên lắc đầu nhìn xem Vương Linh nói, ta biết ngươi đối với nàng còn có cảm tình, ngươi không muốn phủ nhận. Nếu như một chút cảm tình cũng không có, ngươi cũng không cần phải cầm địa chỉ cao vút Vương nãi nãi. Ta biết ngươi đối với Vương Đại Dũng rất thất vọng, đổi thành bất kỳ một cái nào nữ nhân đối với loại này liền biết đánh lão bà. Uống rượu nam nhân cũng sẽ thất vọng, nhưng hắn biến thành như vậy là có nguyên nhân. Nguyên nhân này ta nghĩ ngươi so với ta rõ ràng hơn. Vương Linh vừa lời muốn nói, Mễ Tử Hiên phất tay cắt đứt nàng nói, ngươi nghe ta cầm nói hết lời, ngươi không muốn cứ như vậy nhìn hắn đem mình uống chết đi. Ta là bác sĩ, ta lời nói thật nói cho ngươi, nếu như hắn tại như vậy mỗi ngày uống đại tửu, hắn sống không vài năm, ta không muốn xem hắn như vậy, ngươi cùng hài tử cũng không muốn, nhất là hài tử, người khác hỏi ba ba của nàng là cái dạng gì ngươi. Ngươi để cho nàng trả lời thế nào? Nói ba ta là cái uống say liền biết đánh ta mẹ tửu quỷ sao? Sau đó tươi sống đem mình uống chết. Nghe được này, Vương Linh lấy tay che mặt, hai mắt đẫm lệ chiếu nghiêng xuống. Nàng là đối với Vương Đại Dũng thất vọng, nhưng nhiều năm cảm tình vẫn còn ở. Tại có nàng rất rõ ràng Vương Đại Dũng trước kia không phải như vậy. Đối với nàng, đối với hai tử đều rất tốt. Chỉ là bởi vì sự kiện kia mới biến thành như vậy. Nàng lý giải trượng phu, đồng dạng cũng cảm giác hắn thực rất đáng thương. Chính như Mễ Tử Hiên theo như lời, nàng không muốn nhìn thấy Vương Đại Dũng đem mình tươi sống uống chết. Càng không muốn chính mình hài tử tại những hài tử khác trước mặt không ngẩng đầu được lên. Bởi vì nàng có cái liền biết uống rượu, uống nhiều liền đánh mẫu thân của nàng phụ thân. Thế nhưng nàng vô lực cải biến đây hết thảy, nàng không có đổi pháp. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói, ta có biện pháp để cho hắn hối cải để làm người mới. Nếu như hắn sửa người có thể hay không đang cho hắn một cơ hội kia. Vương Linh mãnh liệt lấy ra tay, mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ngươi có biện pháp để cho hắn sửa. Nói đến đây, Vương Linh buồn bã cười nói, không có khả năng, hắn sẽ không sửa, hắn vĩnh viễn đều như vậy. Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói, không, hắn cũng có hắn nhớ thương người, tỉ như ngươi, tỉ như hài tử, hắn thoạt nhìn là rất hỗn đản, nhưng ở sâu trong nội tâm cũng có hắn mềm mại địa phương. Có hắn lo lắng người, áy náy người. Mà những người này chính là ngươi cùng hài tử. Nếu như hắn sửa, ngươi cùng hài tử cũng không cho hắn một cơ hội. Ta sợ hắn lại tại đi lão lộ. Bởi vì hắn hội tuyệt vọng. Trên thế giới này đáng sợ nhất sự tình chính là tuyệt vọng. Tuyệt vọng sẽ cho người một cái đắm mình. Sẽ để cho một người buông tha cho sống sót hy vọng. Hắn sẽ nhớ chết. Vương Linh đầu óc rất loạn. Đứng lên bực bội ở phòng khách tới lui đi. Mễ Tử Hiên biết nàng cần có thời gian cân nhắc, vì vậy hắn nói, đây là ta điện thoại, ngươi nghĩ hảo điện thoại cho ta. Ta hy vọng ngươi cùng hài tử có thể cho hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội, cho hắn một cái bồi thường mẹ con các ngươi cơ hội. Trên thế giới này không có tuyệt đối người xấu, cũng không có tuyệt đối người tốt. Suy nghĩ một chút hắn tại sao lại biến thành như vậy đi. Hảo, ta trước hết cáo từ. Mễ Tử Hiên đi rồi, Vương Linh một người trong phòng ngẩn người. Liền nữ nhi tan học trở về cũng không biết. Hôm nay Mễ Tử Hiên đối với lời nàng nói đây hết thảy, cho nàng vài phần hy vọng, nhưng đồng dạng cũng làm cho nàng sa vào đến khó khăn lựa chọn. Nàng tại một lần đến nhân sinh ngã tư đường. Nàng không biết nên lựa chọn như thế nào, là phía bên trái, còn là hướng phải kia. Vương Linh rất mờ mịt, trước đó chưa từng có mờ mịt. Ngày hôm sau Vương Đại Dũng còn là sớm qua, tại Mễ Tử Hiên văn phòng hút thuốc uống rượu, giữa trưa tiếp tục cùng hắn ra ngoài uống rượu. Trong nội viện lời đồn đãi chuyện nhảm càng nhiều. Thư hơi kém khắc đối với Mễ Tử Hiên nhẫn nại trình độ cũng nhanh đến cực hạn. Nháy mắt thời gian liền qua 3 ngày. Hôm nay Mễ Tử Hiên vừa ra tay thuật bối tư di bỏ chạy qua. Vội la lên, đến dạ dày chảy máu. Đây là Mễ Tử Hiên dặn dò bối tư di. Kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện lớn như vậy, bệnh viện mỗi ngày tiếp xem bệnh người. Bệnh rất nhiều, rất nhiều. Dạ dày chảy máu người bệnh cũng không ít, nhưng dẫn đến dạ dày chảy máu nguyên nhân bệnh cũng không phải Mễ Tử Hiên hy vọng. Hôm nay cuối cùng là tới một người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.